Chương 299, Thanh La. Chuyện Lâm gia, tại tà thú trưởng lão cùng đại địa ma hùng của hắn đền tội, cũng là rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Tại kia, Lâm gia tuy thực lực đã tao ngộ trọng tỏa, nhưng lại cuối cùng ổn định lại. Lâm Thiên Hùng tại trận chiến ấy, chỉ là giữ vững được một ngày, liền buông tay quy thiên, Lâm gia gia chủ, tự nhiên mà vậy biến thành Lâm Vũ. Lâm Vũ một cái ba phòng con vợ kế, không có uy vọng không có thực lực, muốn kế thừa vị trí gia chủ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thế nhưng có Lăng Trần cùng Lục Y Y nữ tử kia duy trì, ngồi trên vị trí này, lại là danh chính ngôn thuận, dễ như trở bàn tay. Từ nay về sau tầm 10 ngày trong thời gian, Lăng Trần một mực ở chữa thương, tuy nói dùng Lục Y Y nữ tử dược hoàn, trước khôi phục không ít, thế nhưng hắn bởi vì tổn thương càng thêm tổn thương, lại cưỡng ép thúc dục thiên phủ trọng kiếm bên trong anh linh, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, nếu như không ha ho khôi phục, dễ dàng lưu lại di chứng. Bất quá lần này bị thương, khôi phục thời gian rất chậm, còn có một cái nguyên nhân chính là, thân thể của Lăng Trần không tính mạnh mẽ, cho nên một khi bị hao tổn, chữa trị lên tốc độ tự nhiên cũng liền chậm. Nếu như là thân thể cường đại võ giả, mặc dù đi qua thiên truy bách luyện, lưu lại vết thương cũng có thể tại trong đoạn thời gian khôi phục. Một gian trong sương phòng, xếp bằng ở trên giường gỗ Lăng Trần chậm rãi mở mắt, gò ý ra một ngụm chọc đục trọng khí tức. Hiện tại chuyện Lâm gia đã chấm dứt, cũng nên bắt đầu tu luyện thú nhân luyện huyết quyết. Từ trên giường dựng lên, Lăng Trần hoạt động dưới gân cốt, chính là lướt đi gian phòng. Lâm gia phía sau núi. Từ khi Lục Y Ghi nữ tử phải ở Lâm gia dừng lại sau một thời gian ngắn, đối phương liền ở lại này phía sau núi, ngoại trừ Lâm Vũ cùng bên ngoài Lăng Trần, những người còn lại không có đến thăm tư cách. Dù sao đối phương không phải là người bình thường, tin tức nếu là truyền đi, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Thanh La tiền bối. Lăng Trần tại nhìn thấy Lục Y Ghi nữ tử, cũng là không người chắp tay. Có việc Thanh La xoay người, thản nhiên nói. Là về Lâm gia kia vốn thú nhân luyện huyết quyết vấn đề. Lăng Trần chi tiết nói. Nguyên lai là thú nhân luyện huyết quyết, Lâm gia thậm chí ngay cả quyển bí tịch này đều giao cho ngươi rồi. Thanh La tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như thế nào, gặp được vấn đề gì sao xem như thế đi. Lăng Trần gật gật đầu, thần sắc cũng là chăm chú, thú nhân luyện huyết quyết, là muốn tinh luyện dị thú tinh huyết, sau đó lại dung nhập võ giả trong cơ thể, đạt tới lợi dụng dị thú tinh huyết cường hóa bản thân mục đích, thế nhưng, cũng không phải tất cả dị thú tinh huyết, cũng có thể thuận lợi địa cầm sử dụng, mà là muốn căn cứ võ giả bản thân thể chất, tới nhất. Định phải sử dụng luyện hóa loại nào dị thú tinh huyết đương nhiên là long huyết. Lăng Trần lời còn chưa nói hết, Thanh La liền cắt đứt hắn. Này tất cả dị thú bên trong, tối cường đương nhiên là long, ngươi muốn là có thể đủ luyện hóa long huyết, thân thể của ngươi đem mạnh hơn ngươi cùng thế hệ bên trong bất kỳ người nào. Long huyết Lăng Trần nghe có chút rung động, bất quá chợt hắn liền lắc đầu, long chính là thượng cổ trong truyền thuyết cường đại thần thú. Long huyết, chúng ta làm sao có thể khiến cho đến chân chính long huyết tự nhiên không lấy được, huống hồ lấy thực lực của ngươi, coi như là có một giọt long huyết đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng không cách nào luyện hóa. Thanh La lắc đầu, chân chính long huyết lực lượng vô cùng cuồng bạo, căn bản không phải Lăng Trần loại này cấp võ giả khác có thể chịu đựng được, cưỡng ép luyện hóa, chỉ sợ rơi cái bạo thể kết cục. Bất quá, những cái kia có được long chi huyết mạch dị thú, máu tươi của bọn nó, cũng hán hữu mỏng manh long huyết thành phần, tại không có thực lực đạt được chân chính long huyết trước, dùng để làm vật thay thế cũng không tệ. Có được long chi huyết mạch dị thú Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, đúng vậy. Hắn như thế nào đã quên này một mảnh vụn gô cờ, long huyết không được, vậy lui mà cầu tiếp theo, cho dù chỉ là 10 phần mỏng manh, nồng độ cực thấp long huyết, vậy cũng so với cái khác dị thú mạnh hơn rất nhiều. Huống hồ, Lăng Trần hiện tại tu luyện là tầm long kiếm pháp, đối với long loại thần thú này, hắn có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác, luyện hóa long huyết, hẳn là so với cái khác dị thú tinh huyết, muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất quá cho dù chỉ là có được long chi huyết mạch dị thú, máu tươi của bọn nó cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, tầm thường võ giả, căn bản không chịu nổi, coi như là ngươi, ta xem cũng chỉ có hai thành bên cạnh xác suất thành công, nếu không phải thành công, ngươi nhẹ thì kinh mạch quá phế, nặng thì bạo thể mà chết, Lăng Trần, ngươi nên nghĩ thông suốt. Thanh La lại lần nữa lườm hướng Lăng Trần. Không phải là còn có hai thành xác suất thành công nha, ít nhất không phải là một CD không có. Lăng Trần cũng không có chỗ do dự. Chính là gật gật đầu, ta đã quyết định, Thanh La tiền bối cũng biết bực này có được lòng chi huyết mạch dị thú tung tích thế gian này nào có không duyên cớ có được lực lượng, muốn đạt được, phải kinh lịch mạo hiểm. Trước mắt nghe Thanh La nói như vậy, hiển nhiên là biết kia đợi dị thú tung tích, bực này cơ hồ là trời cao đưa đến trước mặt bảo bối, nếu là như vậy buông tha cho, hắn quả thực là có chút không cam lòng. Nếu như muốn tu luyện, kia liền muốn tu luyện tốt nhất. Bàn về dũng khí, hắn nhưng cho tới bây giờ không thiếu à, tiểu tử. Không hổ là con trai của Lăng Thiên Vũ, lúc này mới có chút khí phách, thanh xà hồ này xung quanh địa vực bao la, kia trong rừng sâu núi thẳm, không biết cất giấu ít nhiều cường hãn dị thú, có được long chi huyết mạch dị thú, đương nhiên là có, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi được có loại kia năng lực. Thanh La cười híp mắt nói, cái này thỉnh tiền bối cứ việc yên tâm, không nói nhất định có thể thành công, nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lăng Trần khẽ gật đầu. Tuy loại này dị thú tìm ra được thoáng có chút phiền phức, hơn nữa thực lực nhất định không yếu, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn tự nhiên sẽ không theo liền luyện hóa một loại dị thú tinh huyết, loại kia với tư cách là, đối với thú nhân luyện huyết quyết loại này võ học mà nói, quả thật ngay cả có chút trà đạp. Rất tốt, vậy ngươi liền đi theo ta. A Thanh La tựa như hài lòng gật gật đầu, thổi dưới huyết sáo, mà chính là thân hình nhảy lên một thất hãn huyết bảo mã, nàng đuôi rắn, đúng là biến mất đi. Biến thành tuyết trắng hai chân, mà trên gương mặt bên thanh lân bao trùm khu vực, cũng là cởi tản đi, biến thành trắng non da thịt. Như vậy một phen biến hóa, Thanh La liền hoàn toàn mất hết lúc trước dữ tợn cùng quỷ dị, mà là biến thành một người cực kỳ mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, một đầu thanh sắc sợi tóc theo gió tung bay, một đôi mắt cực kỳ linh tính, phảng phất không cốc gu lan, dáng người cao gầy mà đầy đạn, mảnh khảnh vòng eo không doanh nắm chặt, cùng lúc trước hoàn toàn là tưởng như hai người, biến hóa nhanh chóng. Liền biến thành thế gian ít có mỹ nữ. Liền ngay cả Lăng Trần, nhất thời bán hội đều là nhìn ngây người. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn muốn không muốn biết dị thú tung tích. Thanh La hơi hơi nhào nổi lên lông mày. A Lăng Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng là chạy tới kia Thanh La bên cạnh, có chút không biết làm sao. Lên ngựa. Thanh La lạnh như băng mà nói. A. Lăng Trần gật gật đầu, chợt ho nhẹ một tiếng, nhảy lên lưng ngựa. Bất quá tại cùng Thanh La kia mềm mại trắng non da thịt tiếp xúc trong trước mắt, Lăng Trần cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ, rốt cuộc mặc dù là tiền bối, thế nhưng vẫn có phận chia nam nữ, ngồi chung một con ngựa, khó tránh khỏi có chút tâm vượn ngư á ý nắm chặt, đi Thanh La hiển nhiên cũng không để ý những cái này việc nhỏ không đáng kể, trong mắt của nàng, Lăng Trần cùng một cái gào khóc gọi 3 tuổi tiểu hài tử không nhiều, lắm khác nhau, tự nhiên không nghĩ được Lăng Trần còn có thể thẹn thùng. Ngư A nhanh chóng rồi đột nhiên tăng nhanh, Lăng Trần bắt lấy Thanh La mảnh khảnh vòng eo, mà liền hướng về dưới núi Tuyệt Trần mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.